Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 23, Đông Hoa. Đàn phàm, Hoa Thiên Cốt nơi đó trong thời gian ngắn khó có thể làm sao được. Chỉ có thể lựa chọn lấy trường kỳ nỗ lực từ từ thôi diệt ý chí của nàng. Ở lưu lại một đạo phân thân sau, Hà Hằng một mình rời đi Nhung Võ Sơn, cho tới Bách Lý Đăng Phong đám người sao. Hoa Thiên Cốt căn bản khống chế không tốt sức mạnh của chính mình. Cùng Hà Hằng lúc giao thủ lại là toàn lực mà ra. Lúc đó bị nàng mê đi. Tùy ý vứt bỏ một bên Bách Lý Đăng Phong. Đàn Vũ Đồng mấy người. Tự nhiên là bị nàng cái kia hủy thiên diệt địa thần lực trực tiếp hóa thành bột mịn. Hồn phi phách tán. Không chỉ là mấy người bọn hắn. Hoa Thiên Cốt lúc trước nuốt chửng mấy trăm dặm nguyên khí đất trời. Triển khai một đòn, nhưng là đầy đủ đem lấy Hà Hằng làm trung tâm chu vi 20 dặm nơi lột bỏ 10 trượng mặt đất. Phía trên tất cả sinh linh đều là bị xóa bỏ. Chỗ tạo chi giết chóc quả thực kinh người. Nói là vì cứu vớt thiên hạ muôn dân đến giết ta. Ngươi điều này cũng không khá hơn bao nhiêu. Tuy rằng ngươi không phải cố ý, nhưng cũng chỉ có thể trách ngươi. Ai bảo ngươi khống chế không tốt sức mạnh của bản thân đây? Đem tin tức này truyền cho lưu tại Nê Lê Điện đạo kia hóa thân. Để hắn thật tốt lấy này đả kích một cái Hoa Thiên Cốt niềm tin. Sau đó Hà Hằng liền một mình hướng về Lương Triều Đô Thành Khai Phong mà đi. Cứ quãng thời gian trước Đông Hoa tin tức truyền đến. Hắn hiện tại ngay ở Khai Phong phụ cận dưỡng thương. Mà bây giờ cách Bất Lương Nhân một nội dung vở kịch kết thúc cũng không xa. Chu Hữu Khuê sắp giết cha. Đến lúc đó Chu Ôn một chết. Thiên hạ đại loạn, Bất Lương soái Viên Thiên Cương cũng có thể ra trận. Đối với người này, Hà Hằng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không có con ghẻ, Hà Hằng hết tốc lực đi đường. Vẻn vẹn một ngày đã đến Khai Phong thành. Tiến vào Khai Phong sau, Hà Hằng liền phát hiện trong thành này ẩn giấu đi một luồng khí tức sơ xác. Phảng phất bão táp đến trước bình tĩnh. Tam giáo cửu lưu đều là trật tự ngay ngắn. Yên tĩnh vô cùng quá đáng. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, hắn nhanh chóng tìm tới Đông Hoa chỗ ẩn thân, nhìn từ từ phố xá sầm uất phần cuối một chỗ cao to phủ đệ. Hà Hằng hơi có chút bất ngờ. Theo đạo lý tới nói, Đông Hoa bị người đả thương, nên tìm cái nơi kín đáo mới đúng. Làm sao sẽ ở này rõ ràng không phải gia đình bình thường bên trong đây? Bất quá hắn lập tức liền thoải mái, nhẹ giọng nói, dưới đèn đen à? Cũng đúng, có thể đả thương Đông Hoa. Người này thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Ở trong thế tục tất nhiên có phi phàm quyền thế. Muốn nghĩ tránh thoát tay mắt của hắn. Tự nhiên muốn tìm cái ngoài dự đoán mọi người địa phương. Đến gần tòa phủ đệ kia. Chỉ thấy hai cái khổng lồ màu vàng kiểu chữ đứng ngang. Vương phủ. Trong này trụ tự nhiên không phải cái gì vương gia. Mà là một cái họ vương người. Hắn gọi Vương Ngạn Trương. Danh tự này đối với thông hiểu đường chưa lịch sử người khẳng định hết sức quen thuộc. Hắn là ngũ đại thập quốc đệ nhị dũng tướng. Hậu Lương đệ nhất đại tướng. Hắn tại sao là đệ nhị dũng tướng? Bởi vì đệ nhất thiên hạ dũng tướng là Lý Tồn Hiếu. Cái gọi là vương bất quá bá. Quyền bất quá kim. Tướng bất quá lý. Cái này lý chính là chỉ Lý Tồn Hiếu. Có thể nói cổ kim đệ nhất dũng tướng nhân vật, Vương Ngạn Trương cùng hắn sinh ở một thời đại, đệ nhị tên hàm kim lượng cũng là phi thường cao, không có đi cửa chính, Hà Hằng trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng xuyên qua tường viện, đi đến vương phủ hậu viện, thả ra một tia khí tức, ở Hà Hằng thả ra cái kia tia khí tức thời điểm, ở vương phủ một chỗ tiểu đình bên trong, hai cái chính đang chơi cờ đạo nhân đồng thời đứng lên. Nhìn về phía hậu viện, trong đó một cái quần áo càng chỉnh tề, sắc mặt hơi có chút tái nhợt đạo nhân vui vẻ nói. Đàn phàm huynh, đây là ta trường lưu công pháp khí tức, xem ra ta người sư đệ kia rốt cục đến rồi. Một cái khác có chút lôi thôi người cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi ta mau nhanh đi gặp một lần hắn đi. Được, hai người lúc này xoay người hướng đi hậu viện, chỉ chốc lát sau. Bọn họ liền nhìn thấy chờ đợi ở nơi đó Hà Hằng. Vừa thấy được Hà Hằng. cái kia quần áo so với bên cạnh chỉnh tề rất nhiều. Đạo nhân liền gọi nói: sớm nghe sư phụ lão nhân ra người nói, hắn thu rồi một cái thiên tư kỳ cao đệ tử, mà phong thái trác ước, tuấn tung vô song, hôm nay gặp mặt, tử họa ngươi quả thế a, Ngô huynh Đông Hoa, gặp qua. Hà Hằng ôm quyền thi lễ nói, tử họa gặp qua Đông Hoa sư huynh, không biết vị đạo hữu này là, gặp Hà Hằng sớm cái kia có chút lôi thôi đạo nhân. Đông Hoa cười nói, cái này là sư huynh ta bạn tốt, đạo hiệu Đàn Phàm, lần này chính là có hắn hỗ trợ, ta mới may mắn thoát khỏi ở khó. Ha ha, Đông Hoa ngươi quá khen, lấy bản lãnh của ngươi, liền là không có ta, thiên hạ chi đại cũng là hết mức có thể đi. Tử họa ngươi cũng không nên nghe hắn nói lung tung, Đàn Phàm khiêm tốn nói. Hà Hằng đối với hắn khẽ mỉm cười, nói, Bạch Mỗ gặp qua Đàn Phàm huynh, đa tạ ngươi đối với sư huynh của ta trợ giúp. Đông Hoa nói, sư đệ ngươi lần này ngược lại đến có chút chậm chạp, để sư huynh ta một hồi lâu chờ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nói xin lỗi, lần này trên đường ra một số chuyện, sở dĩ trì hoãn chút thời gian, cũng may sư huynh ngươi không có chuyện gì. Đúng rồi, còn không biết sư huynh ngươi là đã xảy ra chuyện gì, lại lấy ngươi cửu trọng thiên công lực cũng bị trọng thương. Ai? Đông Hoa sâu thở dài một hơi, nói, vậy thì một lời khó nói hết, nhờ sư đệ cùng ta đi này quý phủ ngồi một chút, đợi ta cùng ngươi nói rõ tường tận. Hà Hằng gật gật đầu, cùng Đông Hoa, Đàn Phàm hai người đồng thời đi vào vương phủ một chỗ trong phòng. Nơi này hạ nhân đối với bọn hắn tựa hồ rất là tôn kính. Đối với hắn cái này đột nhiên thêm ra đến người cũng chưa từng có hỏi. Gặp Hà Hằng hiếu kỳ, Đông Hoa cười nói, sư đệ có chỗ không biết, tòa phủ đệ này chủ nhân Vương Ngạn Chương năm đó từng ở ta dưới trướng học được mấy năm đạo, cũng coi như ta nửa cái đệ tử, sở dĩ những người này mới đối với chúng ta tôn kính như vậy. Nói đến Vương Ngạn Chương xác thực là một nhân tài, ta lần này bị thương cũng chính là may mà có hắn hỗ trợ, mới có thể bình yên dưỡng thương, bằng không liền phiền phức. Chỉ tiếc, hắn ở nhân thế nhân quả quá nhiều, cùng đại đạo vô duyên, bằng không vi huynh sớm sẽ chính thức thu hắn làm đồ, dẫn hắn vào trường lưu. Thì ra là như vậy, Hà Hằng thoải mái nói, Vương Ngạn Chương tên sư đệ cũng là có nghe thấy, chính là đương đại cao cấp nhất dũng tướng, chỉ là ta quan lương triều khí số đã hết, hắn vì lương triều tướng lĩnh, như không rất sớm bước ra, sợ sẽ nhận tai bay vạ gió a. Ai? Chấm ngoặc kép, Đông Hoa nhẹ nhàng thở dài. Cái này sư huynh cũng là biết, cũng từng khuyên bảo quá hắn, nhưng bất đắc dĩ Chu Ôn đối với hắn có đại ân, nó nguyện cùng lương triều cùng chết sống, ta cũng không có cách nào. Gặp Đông Hoa trong mắt sự bất đắc dĩ, Hà Hằng trầm mặc xuống, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Đàn Phàm gặp này, chen miệng nói, đường đều là tự chọn, ở hắn mà nói, đây chính là chính xác con đường, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Đông Hoa, tử họa, vẫn là ngồi xuống trước, nói chuyện lần này sự tình đi. Đông Hoa gặp qua thần đến, có chút áy náy nói, Đàn Phàm nói không sai, tử họa ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, vẫn là ngồi xuống trước nghỉ ngơi, sư huynh kể cho ngươi một giảng lần này tao ngộ. Hà Hằng gật gật đầu, sau khi ngồi xuống nghiêm nghị nhìn về phía Đông Hoa hai người, hỏi, đến tột cùng là người phương nào, có thể làm cho hai người các ngươi cửu trọng thiên cao thủ ngưng trọng như thế. Đông Hoa nói, sư đệ ngươi biết Dị Hủ Các sao? Dị Hủ Các, cái này ta tự nhiên biết. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, không rõ này cùng Dị Hủ Các có quan hệ gì. Này mặc dù là Hoa Thiên Cốt bên trong thần bí nhất một cái thế lực, hầu như không có không biết sự tình, nhưng cũng không đủ để Đông Hoa cùng Đàn Phàm hai người như vậy nghiêm nghị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.